Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 175. Nhện Tinh, Trạc Cấu Tuyền, các nữ yêu ở đây kiến một tòa đình viện. Từ khi Tôn Ngộ Không đem Trạc Cấu Tuyền cắt cho các nàng sau, các nàng liền thường thường chạy tới bên này rửa ráy. Ngày nay trạng vãng, các nữ yêu vừa mới hạ thủy, liền có tiếng vang từ ngoài tường truyền đến. Mấy bóng người leo tường đi vào rồi. Lại tới nữa rồi. Các nữ yêu vui cười. Nhưng không lo lắng. Nơi này có Thủy Nguyệt Tiên Tử. Đương nhiên sẽ không có nam nhân tới gần. Đi ra đi. Đát Kỷ nói rằng. Đừng nhìn lén rồi. Trong lùm cây lập tức đi ra 7 cái đúc từ ngọc bé gái. Trắng trẻo non nớt khuôn mặt nhỏ. Rụt rè rất đáng yêu. Các tỷ tỷ tốt. Chấm ngoặc kép. Đám bé gái quy củ hướng về chúng nữ hành lễ. Bọn tiểu tử xuống cùng nhau tắm. Mọi người đều là yêu tinh. Đát Kỷ cũng không để ý các nàng là ai, liền mời đi qua. 7 cái nữ hài lập tức rút đi quần áo nhảy vào ao nước, cùng các nữ yêu đồng thời thua nước ngoan chơi, rất náo nhiệt. Vài ngày sau, các nàng liền quen thuộc rồi. Các muội muội muốn đi Vạn Linh Thành sao? Đát Kỷ mời nói. Chỗ ấy có thể chơi vui rồi. Không đi. 7 cái nữ hài lắc lắc đầu. Vẫn là nơi này an toàn. Những tỷ tỷ này nói Vạn Linh Thành đâu đâu cũng có yêu quái. Các nàng nào dám đi. Đát Kỷ ngược lại cũng không vội. Mấy cái này muội muội ngây thơ sán lạn. Nhiều mang điểm ăn ngon chơi vui lại đây. Sau đó các nàng liền tự nhiên sẽ muốn đi rồi. Tỷ tỷ. Lại quá rồi ít ngày. 7 cái nữ hài quấn quýt lấy Đát Kỷ nói rằng, chúng ta có việc muốn cùng ngươi nói. Đát Kỷ hiếu kỳ, chuyện gì, nơi này khó nói. Các cô gái liếc mắt nhìn cái khác nữ yêu, các tỷ tỷ quá nhiều. Vậy chúng ta đi bên ngoài nói. Đát Kỷ đứng dậy mặc quần áo vào, dẫn các nàng rời đi. Suối nước một bên cảnh sắc vô cùng xinh đẹp tuyệt trần. Đi qua nở đầy hoa tươi đường mòn, có mấy tòa đình. Là các nàng bình thường uống trà chơi cờ địa phương. Đát Kỷ mang theo các cô gái đi tới đình. Có chuyện gì? Các muội muội liền ở đây nói. Tỷ tỷ, dung mạo ngươi như thế đẹp, làm người lại tốt, không bằng cho chúng ta làm chị dâu đi. 7 cái nữ hài mở miệng nói rằng, chúng ta có cái sư huynh là luyện đan đạo sĩ, làm người cũng rất tốt, tỷ tỷ ngươi nhất định sẽ yêu thích. Đát Kỷ không nhịn được cười nói. Ta không muốn. Tại sao a? Các cô gái hỏi. Đát Kỷ suy nghĩ một chút. Ta soi gương liền được rồi. 7 cái nữ hài liếc mắt nhìn nhau. Sau đó lại nhìn một chút xa xa trong ao các nữ yêu. Tỷ tỷ, chúng ta dẫn ngươi đi gặp gỡ sư huynh. Các cô gái nói xong. Liền đem Đát Kỷ vây lên. Có lẽ thấy ngươi liền đổi ý rồi. Không muốn. Đát Kỷ muốn cự tuyệt. Chợt cả người vô lực. Ngã xuống, sư huynh mê dược, liền ngay cả tiên nhân cũng có thể mê ngất. 7 cái nữ hài giơ lên Đát Kỷ, liền đi ra ngoài chạy. Nhưng mà mới vừa chạy ra sân, một trận sức hút liền từ phía sau truyền đến. Đát Kỷ thân thể bỗng nhiên bay lên, trở lại trong viện. Chẳng trách đại thánh muốn ta thời khắc chú ý. Chấm ngoặc kép, Thủy Nguyệt Tiên Tử ôm Đát Kỷ, thở dài một tiếng, nàng quả thật là trêu hoa ghẹo nguyệt. Dĩ nhiên liền tiểu yêu đều phải cẩn thận. Nàng ngẩng đầu nhìn hướng về 7 cái kia trốn xa nữ hài. Ở Vạn Linh Thành ở lâu rồi, nàng đối với yêu quái cảnh giác thiếu rất nhiều. Những tiểu yêu này pháp lực thấp kém, không nghĩ tới dĩ nhiên cũng có lá gan đối với Đát Kỷ động thủ. Đát Kỷ không có sao chứ? Các nữ yêu dồn dập chạy tới hỏi. Không có chuyện gì, Thủy Nguyệt Tiên Tử hồi đáp. Nàng ngất đi. Chúng ta đến về sớm một chút, có thể chế tạo ra loại này mê dược người. Cái kia tuyệt không phải bình thường yêu quái. Thủy Nguyệt Tiên Tử hiện tại mặc dù là tiên thân, nhưng pháp lực so với bản thể vẫn là kém không ít. Hơn nữa, rất nhiều con ghẻ, hay là muốn cẩn thận một điểm. Các nàng trở lại Vạn Linh Thành, Đát Kỷ từ hôn mê tỉnh lại, nhìn thấy chính là Thái Thượng Lão Quân. Nàng không sao rồi. Thái Thượng Lão Quân thu hồi bình thuốc, nói rằng, loại này mê dược có thể mê đảo tiên nhân. Đại thánh tốt nhất sớm làm xử trí. Tôn Ngộ Không gật đầu. Hắn trong lòng hiểu rõ. Bảy cái nữ hài, cái kia nhất định là Nhện Tinh. Mà các nàng dùng mê dược. Quá nửa là đến từ Bách Nhãn Ma Quân. Thủy Nguyệt Tiên Tử, người dẫn ta đi Trạc Cấu Tuyền nhìn. Hắn đứng dậy nói rằng. Thủy Nguyệt Tiên Tử lập tức dẫn hắn đi rồi Trạc Cấu Tuyền. Chính là nơi này. Tôn Ngộ Không đứng ở đám mây. Quét mắt qua một cái chu vi trăm dặm chi địa. Rất nhanh sẽ nhìn chúng rồi một cái đạo quan. Hoàng Hoa Quan. Bách Nhãn Ma Quân nghe nói các sư muội hành động. Sợ đến là hồn phi phách tán. Ai nói ta yếu đạo lữ rồi? Các ngươi trộm ta mê dược làm cái gì? Bách Nhãn Ma Quân mắng to Nhện Tinh. Các ngươi lần này xông đại họa. Những nữ yêu kia sau lưng nhưng là... chấm ngoặc kép, nói được nửa câu. Bách Nhãn Ma Quân bỗng nhiên cả người run lên. Cảm giác có nói tầm mắt đảo qua nơi này. Nguy rồi. Hắn biến sắc mặt. Đại Thánh tìm đến rồi. Các vị sư muội, các ngươi đắc tội hắn. Không chiếm được chỗ tốt nơi. Nhanh chóng cùng ta cùng rời đi. Bách Nhãn Ma Quân chỉ lo Tôn Ngộ Không một bổng quét tới. Vội vã lôi kéo chúng sư muội, hóa thành một đạo cuồng phong hướng về xa xa bay đi. Tốc độ của hắn rất nhanh. Nhưng Tôn Ngộ Không càng nhanh hơn. Rất sớm sẽ chờ ở phía trước. Lần này e sợ vô pháp dễ dàng. Bách Nhãn Ma Quân nhìn thấy Tôn Ngộ Không. Không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Các vị sư muội, nhanh chóng chạy. Hai tay hắn ném đi. Nhô lên một đạo gió mạnh. Đem bảy cái Nhện Tinh thổi xa. Sau đó mở ra trường báo. Hướng về Tôn Ngộ Không khởi xướng công kích. Tôn Ngộ Không nhất thời bị một mảnh kim quang bao phủ. Có đếm ngàn con mắt đồng thời phát ra tia sáng. Hướng về hắn bắn tới. Không sai. Tôn Ngộ Không khen một câu. Sau đó hắn hai mắt sáng lên. Trên trời Thủy Nguyệt Tiên Tử thấy rõ ràng. Có hai vệt kim quang hướng Bách Nhãn Ma Quân bắn tới. A a a. Bách Nhãn Ma Quân kim quang nhất thời tắt rồi. Hắn che mắt nằm ngã xuống đất kêu thảm thiết. Không lâu liền biến thành một con ngô công. Làm sao biến trở về nguyên hình rồi? Tôn Ngộ Không khẽ cau mày. Hắn đã để lại lực. Làm sao còn có thể như vậy? Đúng rồi. Kém 500 năm tu vi. Chấm ngoặc kép. Hắn lập tức phản ứng lại. Hiện tại Bách Nhãn Ma Quân đương nhiên không có 500 năm sau lợi hại. Cũng được. Tôn Ngộ Không đem Bách Nhãn Ma Quân nhỏ đi thu vào trong tay. Nói rằng. Người cũng lợi hại. Ta mang ngươi trở về. Bỗng nhiên lại có bảy đạo tơ nhện từ phương xa hướng về hắn vọt tới. Tôn Ngộ Không đưa tay chộp một cái. Xa xa phong vân dũng động. Liền truyền đến hỗn loạn kinh ngạc thốt lên. Bảy cái tiểu gia hỏa cũng bị hắn hút vào lòng bàn tay. Thả chúng ta ra. Thả chúng ta ra. Đám Nhện Tinh ở trên tay hắn kêu to. Theo ta cùng nhau trở về đi. Tôn Ngộ Không cười nói. An tâm, ta sẽ không làm thương tổn các ngươi. Hắn gọi một tiếng Thủy Nguyệt Tiên Tử. Liền nhảy lên một cái. Hóa thành kim quang hướng về Vạn Linh Thành bay đi. Thủy Nguyệt Tiên Tử nhìn bóng lưng của hắn. Trên mặt lộ ra vẻ trầm tư. Vừa nãy Bách Nhãn Ma Quân dùng thần thông không tầm thường. Nếu là chiếu rọi ở trên người nàng. Muốn hóa giải cũng khá là khó khăn. Tôn Ngộ Không nhưng là tiện tay liền giải quyết rồi. Hắn rõ ràng đã không có công đức hộ thể. Nhưng mấy năm qua, chỉ là tình cờ hiển lộ thực lực, lại làm cho Thủy Nguyệt Tiên Tử càng ngày càng tin tưởng. Tôn Ngộ Không thần thông sợ là không thấp hơn năm đó đại náo thiên cung thời gian. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.